Nữ phụ nhưng vẫn có thể tồn tại. Chương 2, sống sót. Góc truyện audio.com. Chấm, chật, đau quá. Úc Noãn mơ màng mở mắt ra thì chỉ thấy bầu trời tối mờ mịt. Hơi lạnh của gió sương. Cây cối xào xạc. OMG, đây đích thị là trong một khu rừng hoang vu. Nhưng mà khoan, tại sao mình chỉ bị trượt chân ở bệnh viện thôi? Sao vừa tỉnh dậy lại ở nơi rừng hoang vắng khỉ ho cò gáy này chứ? Đáng lẽ phải là trong phòng bệnh của bệnh viện A cỡ chứ? Bỗng dưng đầu đau như búa đập. Mọi ký ức xa lạ đang tràn vào trí óc của Úc Noãn. Những hình ảnh đau thương vì bị hành hạ thể xác lẫn tâm hồn của một cô gái với ánh mắt đầy uất ức. Phẫn nộ, cô dần dần thu thập được những mảnh vụn ký ức. Vài khắc sau cô nhận thấy thì ra cô chính là đã xuyên rồi. Đã thế còn xuyên ngay vào nữ phản diện xui xẻo. Xấu số, cô biết rõ như thế chính là vì cốt truyện mà cô tiếp thu thật quá giống với một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết mà cô từng đọc. Đã thế lại còn trùng tên với cô nên cô biết rất rõ. Ôi trời ạ, đây có lẽ nào là ý của lão thiên gia ư? Hai, nếu như cô đây đã lỡ xui xẻo xuyên vào đây. Thế thì thôi chi bằng sống tiếp quãng đời còn lại ở thế giới mới này thôi. Suy nghĩ cặn kẽ, chắc chắn xong, vừa định đứng dậy, cô cảm thấy bụng truyền đến một cơn đau dữ dội. Khi nhìn xuống Úc Noãn mồm há chữ O, trời ơi cớ nào trong bụng lại còn đang sình to ra. Khác nào là đang mang bầu cơ chứ. Mà nhớ lại những ký ức lúc nãy thì quả là nguyên chủ của thân thể này đúng thật là đã có bầu gần 8 tháng. Mà điều á chó hơn là đây lại là của người. Cha nuôi, giang mạc của nguyên chủ. Đây cũng chính là người đàn ông Úc Noãn cô không nên đụng vào. Một trong những nam chủ đầy nham hiểm, độc ác nhất. Vậy mà nào có ngờ nguyên chủ đây lại còn yêu say đắm rồi lại hại bản thân phải chết đi sống lại như bây giờ. Nói mới nhớ, lúc cô xuyên qua đây cũng đáng lẽ là phân cảnh cuối cùng mà thân thể này phải chết trong rừng sâu nhưng chắc là do cô xuyên vào đúng lúc nên đã coi như chết đi sống lại, thoát được một kiếp nạn mà đáng lẽ cái nhân vật nữ phụ này thật sự phải nhận lấy. Trước khi bị quăng vào rừng. Có thể nói đó là ác mộng kinh hoàng. Ngay cả cô khi tiếp nhận ký ức cũng phải run sợ trước sự khung cảnh bị hành hạ bởi các nam chủ khác. Họ đã trói chặt hai tay, hai chân của nguyên chủ mà đánh tát, cưỡng bức dù cho thân thể này có bầu. Bọn họ hành hạ đủ thứ đến khi thân thể này còn chút hơi thở cuối cùng. Nhưng mà máu chảy sắp thành sông rồi bọn nam chỉ lại mặc kệ quăng vào rừng sâu. Không ngại cho thú dữ làm thịt. Nói thẳng ra, bọn họ chính là cố tình. Đúng là một xác nhưng hai mạng người lận đó trời. Nghĩ tới cô lại tức ói máu. Quá đáng hơn là bọn nam chủ hành hạ nguyên chủ chỉ vì nữ chủ Thảo Thanh xém bị cưỡng bức. Rõ ràng đó chỉ là hiểu lầm. Nguyên chủ này không hề đụng chạm hay biết gì cả. Đúng là bọn người yêu vào cái mù quáng. Không xem ai ra gì cả. Chỉ nhớ lại ký ức đó thôi mà cô cũng phải dùng mình xen lẫn thêm là cái khí lạnh của nơi rừng rú này. May thay nhờ cô làm bác sĩ nên cũng đã tự cầm máu được cho bản thân. Dù chỉ là một ít, thân thể cô vẫn còn đau nhức rất nhiều. Chiếc váy trắng cô đang mặc thì rách nát cộng thêm máu đỏ đen đã khô lại. Nhìn không khác gì cái rẻ rách. Cô gắng gượng người tìm cành cây đủ to để mà còn làm cây gậy chống đỡ thân mình và tìm cách di chuyển tìm được lối ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cứ đi được vài bước thì bụng cô lại đau ầm ĩ, từng trận co rút làm thân cô cũng phải co người lại không thể đứng thẳng lên được. Cô nhận ra có dấu hiệu sinh đẻ. Có lẽ nào đứa bé trong bụng lại sinh non hay là bị động thai ư? Cũng có khả năng sẽ xảy ra trong trường hợp thứ hai rất lớn. Bởi lẽ khó có thể nào đứa bé này lại sống sót hay lành mạnh sau khi bị bọn nam chủ hành hạ được. Nhưng cô lại mong rằng sẽ sinh non. Nếu sinh ra không được khỏe mạnh thì ít ra cô vẫn có thể chạy tiền cứu chữa cho đứa bé.